chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2817, chương 2818, đưa một cái mũ. Tốt a, hiện tại Annie hoàn toàn tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Hắn tuyệt đối có một giờ, mà lại viễn siêu một giờ. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái. Đối với chuyện như thế này, sau Vương Đại Đông còn muốn mãnh nam người. Tuy nhiên, nàng rất ưa thích, nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi a. Vạn nhất kéo thẻ tư thật sự đem hắn đài quyền xã người đều cho kêu đến. Chắn khách sạn, nàng tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không sợ, bởi vì pháp luật không có quy định, nữ giáo sư liền không thể cùng nam nhân mướn phòng, huống chi nàng lại không kết hôn. Trống rỗng tịch mịch, tìm cái nam nhân giải thèm một chút, có gì không thể, nhưng là Vương Đại Đông không giống nhau, vạn nhất bị đài quyền xã người cho đánh chết làm sao bây giờ? Không được, đến đi nhanh lên. Annie muốn chạy trốn, nhưng là Vương Đại Đông lại ôm chặt lấy nàng eo, không cho nàng chạy trốn cơ hội. Vương Đại Đông, ta tin ngươi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Hiện tại, thật cái kia chạy, không phải vậy, các loại kéo thẻ tư tới, ngươi liền đi không? Annie không có cách, đành phải cầu xin tha thứ. Kéo thẻ tư, bạn trai ngươi? Vương Đại Đông động tác không ngừng. Mở miệng hỏi, không sai, cũng là bạn trai ta. Hắn là đài quyền xã xã trưởng. Annie một bên thở phì phò, vừa nói, giống như là ngươi học sinh a. Vương Đại Đông thông qua hai người nói chuyện phiếm nội dung, suy đoán ra hai người quan hệ. Annie cũng không có ý định giấu giếm Vương Đại Đông. Thầy trò yêu nhau, chậc chậc, rốt cục. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông buông ra Annie. Annie lần nữa biến đến một chút khí lực cũng không có. Cảm giác nhanh muốn chết mất. Hiện tại, liền xem như muốn chạy, cũng không có khí lực chạy. Nàng cũng không tin, kéo thẻ tư có thể đưa nàng thế nào. Các ngươi nghe, một hồi cái gì đều không cần quản. Đi vào, thì cho ta đánh, kéo thẻ tư trình dẫn một đám người. Khi thế hung hăng hướng về nhà khách mà đến, liền Annie giáo sư cùng một chỗ đánh a. Ngươi là heo a, đương nhiên là chỉ đánh người nam kia. Kéo thẻ tư mắng, làm khách sạn cửa phòng bị người thô bạo đá văng thời điểm. Vương Đại Đông chính tựa ở trên tủ đầu giường nhàn nhã hút thuốc. Nhưng trong phòng chỉ có một mình hắn, Annie tiện nhân đâu? Kéo thẻ tư không nhìn thấy Annie người. Nhíu mày hỏi, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói ra, Annie lão sư đang tắm. Quả nhiên, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Nghe tiếng nước, sau đó trong đầu nghĩ đến Annie cái kia rất tự hào dáng người. Nguyên một đám nam học sinh nhóm cổ họng nhịn không được nhẹ nhàng nhúc nhích. Có loại muốn phá cửa mà vào xúc động, nhưng là, vẫn là nhịn xuống. Cái kia dù sao cũng là bọn họ giáo sư, nếu là thật làm như vậy, đoán chừng đều phải bỏ tiết. Phải biết, Annie tại thánh đến kia đại học trừ là một vị giáo sư bên ngoài, vẫn là phó hiệu trưởng, hắn học sinh không dám, không có nghĩa là kéo thẻ tư không dám. Dù sao hắn là Annie bạn trai, lúc này liền muốn hướng về phòng tắm đi đến. Cái kia, kéo thẻ tư đúng không? Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng gọi lại kéo thẻ tư. Kéo thẻ tư quay đầu, đang chuẩn bị để cho mình tiểu đệ đem Vương Đại Đông đánh chết. Vương Đại Đông lại là cười tủm tỉm nói, Annie để cho ta chuyển giao một vật cho ngươi. Thứ gì? Kéo thẻ tư nhíu mày. Vương Đại Đông theo trong chăn lấy ra một cái đồ chơi nhỏ. Là một nữ nhân bên trong. Quốc... Vương Đại Đông đem đồ chơi nhỏ ngược lại cầm trong tay. Chậm rãi nói, Annie nói đem cái này tặng cho ngươi. Nhìn đến món đồ kia, kéo thẻ tư nhất thời trừng to mắt, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Bởi vì, cái kia đồ chơi nhỏ lại là xanh biếc, mà Vương Đại Đông lại là ngược lại cầm. Xem ra cùng cái mũ có chút giống. Cái này không nói rõ là muốn đưa kéo thẻ tư đỉnh đầu nón xanh à. Đó là An Ni giáo sư quần quần. Có người liên tưởng đến món đồ kia. Thế nhưng là mỹ nữ giáo sư An Ni xuyên qua. Nguyên vị quần quần. Nhất thời lộ ra bỉ ổi biểu lộ. Lão đại, đây là ý gì à? Có người lại là xem không hiểu. Người chàng bước đi. Người không thấy món đồ kia ngược lại giống cái mũ à? Lại là xanh biếc, chính là muốn đưa lão đại đỉnh đầu nón xanh chứ sao? Người kia nói xong, chính là phát hiện kéo thẻ tư một mặt âm trầm, nhất thời ngậm miệng lại. Kéo thẻ tư phẫn nộ cực, An Ni cái kia tiện nhân, cho hắn đội nón xanh cũng coi như, lại còn ngay trước nhiều người như vậy mặt, đem chính mình bên trong quần làm nón xanh đưa cho mình. Vương Đại Đông tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy được kéo thẻ tư phẫn nộ. Vừa cười vừa nói, có thích hay không, muốn không ngươi bây giờ thì đeo lên nhìn xem. Cho ta đánh hắn, kéo thẻ tư tiếng gầm gừ, cơ hồ vang vọng cả tòa lầu. Đáng tiếc là, hắn xem thường Vương Đại Đông, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, mười mấy cái đài quyền xã tinh anh, liền bị toàn bộ đánh ngã xuống đất. Coi như Vương Đại Đông không có nội lực, coi như không sử dụng vạn kiếm quy nhất, đối phó những thứ này cái gọi là taekwondo cao thủ, cũng là một bữa ăn sáng. Làm An Ni chùm khăn tắm từ trong phòng tắm ra đến thời điểm, chỉ gặp kéo thẻ tư chính quỳ trên mặt đất, trên đầu mang một cái xanh biếc đồ chơi nhỏ, mà Vương Đại Đông thì vẫn như cũ tựa ở đầu giường phía trên hút thuốc. An Ni trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Phải biết, kéo thẻ tư có thể lên làm đài quyền xã xã trường, tự nhiên là có mấy phần thực lực, hơn nữa lại mang nhiều như vậy đài quyền xã tinh anh. Lại tất cả đều bị Vương Đại Đông cho đánh ngã, trong lòng đối Vương Đại Đông ưa thích càng thêm mãnh liệt. Xem ra gia hỏa này không chỉ là phương diện kia mãnh liệt mà thôi. Nhìn đến An Ni tại khăn tắm bọc vào ngạo nghễ dáng người, những cái kia bị đánh ngã xuống đất các học sinh nguyên một đám nước bọt cuồng nuốt. Không nghĩ tới An Ni giáo sư dáng người vậy mà tốt đến loại trình độ này. Trước kia An Ni mặc đồ chức nghiệp còn không làm sao thấy được. Nghĩ thầm, cái này kéo thẻ tư có như thế dáng người tốt như vậy một người bạn gái, lại còn không chân quý, thật là khờ bức. Tốt, các ngươi có thể lăn. Vương Đại Đông đứng dậy, ôm An Ni hoàn mỹ thân thể, hướng về mọi người nói. Mọi người lúc này mới lưu luyến không rời rời ánh mắt. Các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, An Ni ánh mắt chết rơi vào Vương Đại Đông trên thân, tựa như là đang nhìn quái vật. Làm gì? Vương Đại Đông bị nhìn có chút mất tự nhiên. Làm nào biết được, An Ni vậy mà trực tiếp dùng tiếng Hoa trả lời Vương Đại Đông một chữ. Xem ra, cái này An Ni cũng là lão tài xế à. Phần sau là lái xe thời gian, làm Vương Đại Đông cùng An Ni theo trong tửu điếm đi tới thời điểm, Vương Đại Đông cảm giác hai cái đùi có chút như nhũn ra. Không có cách, không có nội lực về sau, thuần dựa vào thể lực, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. An Ni thì là hồng quang đầy mặt. An Ni, hiện tại có thể nói cho ta biết Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc a? Vương Đại Đông yếu ớt hỏi. An Ni ôm Vương Đại Đông cổ, nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông bên tai thổi khẩu khí, mị nhãn như tơ nói, đừng nóng vội a, để ta chậm rãi nhi nói cho ngươi. Từ từ. Vương Đại Đông nhịn không được đánh cái dùng mình, nói ra, có thể hay không nhanh điểm. An Ni nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.